Xuyên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 102, C102, mẹ ơi, con không phải trai hư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái, cô không biết xấu hổ sao? Trẻ con đánh nhau là chuyện bình thường. Trong thôn thường xuyên có trẻ con đánh nhau, cũng không phải chuyện gì to tát. Tôi không thèm để ý, cô còn muốn thế nào? Đương nhiên là đáp lại với hắn như vậy. Cháu trai gì đầu tiên là chửi con tôi, sau đó dùng lời lẽ xúc phạm thằng bé, còn làm đổ hộp cơm của con tôi, không thể nói qua là cho qua. Bà nội Châu không ngờ Tư Niệm, Si Niên, lại cứng rắn như vậy, sắc mặt tối sầm lại, trong mắt lộ ra khó chịu khó tả. Người phụ nữ này thật kiêu ngạo, ỷ vào kiếm được một ít tiền, cô ấy thực sự coi mình là ông chủ lớn. Bà nội Châu vô cùng khó chịu, vẻ mặt cau có nói. Trẻ con thì biết cái gì? Trẻ con không hiểu chuyện, cô ngu ngốc hay sao mà không hiểu vấn đề? Cứ quấy rầy một đứa trẻ thật không biết xấu hổ. Tư Niệm, Si Niên, cười nhạo báng, đúng vậy, nó còn nhỏ đã hư như vậy, nhưng gì nhất định không được buông tha cho nó, nếu không sau này lớn lên sẽ trả giá. Bà Châu nhìn chằm chằm như thể bà sắp ăn thịt cô. Thấy không bên nào chịu nhượng bộ, Vương Kiến Quốc đứng dậy nói. Đồng chí Châu, chuyện này xảy ra là do Hữu Tài. Yêu cai, nhà chị, thằng bé thực sự đã quá đáng, ít nhất nó cũng phải xin lỗi Tiểu Hàn. Việc Chu Việt Hàn, Châu Duê Hàn, bị mẹ kế đầu độc vốn dĩ là ký ức đáng sợ nhất đối với một đứa trẻ. Nhưng Châu Hữu Tài, Chu Yêu Cai, lại dùng sự cố này để liên tục đả kích người khác. Vương Kiến Quốc cũng cảm thấy rằng đáng bị đánh, chỉ là bạo lực không giải quyết được vấn đề, nếu cứ tiếp tục như vậy. E rằng sẽ lại xảy ra một cuộc cãi vã nữa. Lúc đầu còn lo Tư Niệm, Si Niên, không nguyện ý, không ngờ Tư Niệm, Si Niên, gật đầu đồng ý nói. Vương Tiên Sinh nói đúng, bạo lực thật sự không giải quyết được vấn đề. Tiểu Hàn có lẽ đã bị đả kích rất nhiều khi còn nhỏ, sau đó lớn lên mới lạc lối vào thế giới ngầm. Tư Niệm, Si Niên, cũng không muốn cậu bốc đồng mà tranh giành với người khác, dù sao nếu gặp phải người có máu mặt, chỉ có mình cậu chịu thiệt. Thế là Tư Niệm, Si Niên, đột nhiên dễ dàng mở miệng. Được rồi, để thằng bé xin lỗi con trai tôi đi. Chuyện này tôi sẽ không để ý. Thầy Vương luôn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều nữa. Nhìn bà nội Châu và Châu Hữu Tài. Chu Yêu Cai, Châu Hữu Tài, Chu Yêu Cai, đỏ mặt và tức giận nói. Tôi không sai, tôi không xin lỗi. Tôi không xin lỗi, bà nội Châu mặc dù không muốn, nhưng bà không phải kẻ ngốc. Bà cho rằng chỉ cần Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, sẵn sàng mở rộng trang trại, sau đó giúp phát triển kinh tế của thôn họ, bà sẽ báo thù cho cháu trai mình. Vì vậy, bà ta nắm lấy tay đứa cháu trai nhỏ của mình và giận dữ mắng mỏ. Được rồi, mau đi xin lỗi anh trai Tiểu Hàn của con đi. Con không được khi dễ anh trai mình, hiểu không? Thôn chúng ta và thôn Hạnh Phúc là thôn anh em, Tiểu Hàn là anh của con không được đánh người. Châu Hữu Tài, Chu Yêu Cai, không ngờ rằng bà nội lại đánh mình thay vì giúp hắn, vì vậy tức giận khóc, bất đắc dĩ khóc với bà. Bà nội, con nói đúng, tại sao con phải xin lỗi a, con biết con sai rồi. Thấy Tư Niệm, Si Niên, không nói chuyện, trong lòng bà nội Châu trầm xuống, vỗ mông cháu trai. Nói với bà có ích lợi gì, nói với anh Chia Tiểu Hàn của con đi. Tôi sai rồi, đừng đánh con. Còn đau si ết mất. Chu Việt Hàn, Châu Duê Hàn, tôi không phải em trai cậu ta. Bà Châu đánh cháu trai của mình, trong lòng cảm thấy đau đớn. Châu Hữu Tài, Chu Yêu Cai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được chiều chuộng từ bé, sau khi bị kéo đi còn hung dữ trừng mắt nhìn bà. Bà đánh tôi, bắt tôi phải xin lỗi tiểu hỗn đản kia, khiến tôi mất mặt, khi về sẽ nói với ông nội. Để ông ta ly hôn với bà. Bà nội Châu rất đau lòng trước sự tức giận của cháu trai, nhưng bà cũng biết cháu trai nhất định cũng đau lòng. Từ nhỏ Châu gia đã luôn đối xử với tiểu bảo bối như vậy, cả nhà đều yêu thương và cưng chiều hắn trong lòng bàn tay. Thông thường, bà không nỡ mắng hắn chứ đừng nói đến việc đánh hắn. Bà có thể không cảm thấy xót cho hắn sao? Bà vội vàng dỗ dành, con có thông minh mà, vừa rồi bà nội cố ý lừa bọn họ, con nhìn thấy người phụ nữ kia đang ở đây. Thầy Vương cũng nhìn thấy, bà nội không làm gì, bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lần này nhịn đi, lần sau con tìm cơ hội dạy cho Tiểu Quả Phu một bài học vì dám đánh cháu của bà. Nhưng con cũng không thể ngu ngốc đánh hắn trước mặt bao nhiêu người như vậy. Lần sau phải chọn lúc không có ai nhìn thấy, để xem tên nhãi đó phản nàn như thế nào. Bà Châu Hàn Học nói, nghe điều này, đôi mắt của Châu Hữu Tài, Chu Yêu Cai, sáng lên, hôm nay hắn chịu đựng rất nhiều, hắn đã có ác cảm với Chu Việt Hàn. Châu Duy Han, hắn nhất định sẽ không buông tha cho cậu, cứ đợi đấy. Thấy người nọ rời đi, thầy Vương áy náy nói, đồng chí Tư, để cô cùng Tiểu Hàn gặp phải chuyện như vậy, thật xin lỗi. Châu gia vẫn luôn cường đại, trước có rất nhiều đứa nhỏ bị bắt nạt, cũng không dám nói cái gì, hôm nay cô đắc tội bà nội Châu, tôi sợ sau này bà ấy sẽ trả thù các ngươi. Châu Hữu Tài, Chu Yêu Cai, là một đứa trẻ có thù tất báo, ông Vương chưa bao giờ thích đứa trẻ này. Nhưng khi mọi người đến trường, họ không dám phản ánh việc này. Ông cảm thấy tiếc cho những đứa trẻ bị bắt nạt, các bậc cha mẹ khác lại nghĩ rằng ông tọc mạch. Lúc này, bà nội Châu muốn đứa nhỏ nói lời xin lỗi, nhưng trong lòng có lẽ không nghĩ như vậy. Tư Nhiệm, Si Niên, gật đầu, nhưng trong lòng cô đã có biện pháp. Thoạt nhìn, Châu Hữu Tài, Chu Yêu Cai, sinh ra là một giống chó xấu. Nếu thằng hai đã động chạm hắn ta, có thể trong tương lai sẽ không có một cuộc sống dễ dàng trong trường học. Nhưng không sao cả, nếu hắn ta dám làm gì thằng hai thì đừng trách cô dùng bạo lực khống chế bạo lực. Thằng hai bị đánh, Tư Niệm, Si Niên, xin nghỉ phép, đưa nó đi mua thuốc. Hai người đi không bao lâu thì gặp Vu Đông tới đón. Nhìn thấy vết chảy xước trên mặt Tiểu Nhị, Vu Đông cũng sửng sốt. Chuyện gì vậy, Tư Niệm, Si Niên, chỉ đơn giản kể lại những gì đã xảy ra. Vu Đông nghe xong, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Châu gia, lại là Châu gia, cái gia đình này làm sao phiền toái như vậy? Tư Niệm, Si Niên, kinh ngạc, có chuyện gì sao? Thôn Châu gia ở cạnh thôn Hạnh Phúc của chúng ta rất gần, vị trí luôn tốt hơn thôn chúng ta nên kinh tế luôn vượt qua thôn chúng ta. Nhưng kể từ khi ông chủ mở nông trại, họ đã bị đàn áp. Bây giờ thôn của chúng ta là thôn có nền kinh tế tốt nhất trong những thôn xung quanh. Vì vậy những người từ ủy ban thôn của thôn Châu gia đã đến gặp ông chủ nhờ anh ấy giúp đầu tư mở một trang trại chi nhánh. Khi nghe điều này, Tư Niệm, Si Niên, ngay lập tức hiểu tại sao bà Châu kiêu ngạo lại sẵn sàng xin lỗi. Hóa ra là vì chuyện này, bất quá yên tâm, những người kia chẳng qua là muốn mua cổ phần mà thôi. Bọn họ rất xảo quyệt, lão đại sẽ không đồng ý, hiện tại cháu trai của họ đánh Tiểu Hàn, lão đại cũng không sợ phiền bọn hắn là được. Cậu phất phất nắm đấm giận dữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Niệm, Si Niên, gật đầu, đó thực sự là một điều tốt để thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Không phải ai cũng xứng đáng với sự giúp đỡ của Chu Việt Thâm. Châu Duy Sen, chưa kể, Chu Việt Thâm, Châu Duy Sen, hiện đang rất bận rộn trong trang trại. Nếu mở một chi nhánh, sợ rằng anh thậm chí không có thời gian để về nhà. Cô thà sống ích kỷ một chút còn hơn. Mẹ, con không phải người xấu. Cách chương.